Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ồ, cậu ta không có hứng thú trợn mắt. Chị ấy là chị của tôi. Rồi sao? Điều này không có nghĩa là cậu ta có thể lên tiếng thay cô ấy chứ. Cậu thật sự muốn theo đuổi chị ấy? Bảo Dương vẫn có hơi không thể tin được. Dù sao trẻ con hai nhà từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Trong đám trẻ con cũng chỉ có chị hai là bé gái, nên tự nhiên sẽ được những người khác bảo vệ. Trước khi lên trung học, cậu ta còn cảm thấy luật xã chỉ đơn thuần có vẻ thích dính lấy chị hai mà thôi. Cũng giống như khi cậu còn bé, cậu cũng thực sự rất thích chạy theo mông chị hai. Nhưng mà dường như mọi chuyện đã dần dần khác xa trước, không đơn giản. Ai biết sau khi lên trung học, tình huống càng ngày càng không đúng. Suy nghĩ của cậu ta càng thêm chín chắn, làm cho cậu ta nhận ra tất cả những ý muốn bảo hộ của luật xã đối với chị hai đều không tầm thường. Hơn nữa bây giờ luật xã đứng bên cạnh chị hai cũng đáo hơn cô, cao hơn cô nửa cái đầu, khiến cho cậu ta nhìn rõ được lòng sợ anh đối với chị hai không hề đơn giản. Có phải cậu quản quá rộng rồi hay không? Người này là núi sợ của bọn họ, chứ không phải là bờ biển ngăn cách. Cậu cảm thấy tôi có nên đổi phòng với chị tôi không? Bà Dương nhếch mày thật cao, cười có vẻ khiêu khích. Chu luật xã không đáp lời, chỉ hung tợn trừng cậu ta. Cậu cái tên này, mỗi đêm đều chui vào phòng của chị tôi, chắc chắn đã ăn không ít kem. Đều là thiếu niên 17 tuổi. Cậu ta biết quần áo của nhà chị hai ở trong mắt người khác là cực kỳ dễ nhìn. Mẹ nó muốn hỏi gì thì nhanh. Rồi anh nghẹn một tiếng, Chu luật xã đã bắt đầu đầu hàng. Cuối cùng thì cậu thích chị tôi từ lúc nào vậy? Có phải cậu hỏi quá nhiều rồi hay không? Vẻ mặt của anh hiện lên giận dữ, biểu hiện tính nhẫn nại của anh đã quá giới hạn. Một người là chị gái nhà mình, một người là anh em cùng nhau lớn lên. Cảm giác này nói như thế nào thì cậu cũng cảm thấy rất là quái dị. Quên đi quên đi, dù sao cậu biết không phải là mới phát sinh một hai ngày là được. Nhưng mà tình trạng này xuất hiện từ khi nào thì cậu cũng không rõ. Sợ người lưu phòng trước mắt này nổi giận, nắm đấm khó chịu thật sự giáng xuống mặt cậu. Vì vậy cậu vẫn nên thức thời ngậm miệng lại, không hỏi tới đây. Nhưng nghĩ lại, hình như tình cảm của luật xã với chị gái đã có từ sớm. Người này tính cách không tốt chút nào, ngay cả anh trai của chính mình cũng dám ra tay làm thịt. Từ lúc bọn họ còn đi nhà trẻ tới bây giờ, gần như năm nào bọn họ cũng đều học cùng một lớp. Nhưng thật đúng là chưa thấy qua cậu ấy có vẻ mặt ôn hòa đối với ai, giống như chị gái vậy, thậm chí là dùng mọi cách để lấy lòng. Đúng rồi, người này trước mặt chị gái vốn chính là một người khác. Đối diện cửa sổ phòng của chị gái, lúc đầu hình như là anh cả luật nhân nhỉ. Bỗng nhiên cậu lại nghĩ tới, trong trí nhớ của cậu trước khi lên trung học thì căn phòng đó vẫn là phòng của con cả nhà họ Chu, anh luật nhân. Anh luật nhân và anh luật anh cũng biết. Xem ra bọn họ bị cậu ta ăn hiếp quá nhiều là có liên quan tới chuyện của chị gái. Chật, thật không nghĩ tới. Nếu không phải tôi nhìn ra, cậu thật đúng là cũng không nói. Còn có anh của cậu cũng. Ánh mắt Chu luật xã lạnh lùng nhìn Bảo Sơ Năng, lại nhảy nói liên tục. Tuy rằng anh rất muốn bảo cậu ta ngậm miệng lại, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định không để ý tới cậu ta. Từ cậu ta tự mình nói cho chắn. Ai bảo cậu ta về sau có thể anh còn cần tới Bảo Dương hỗ trợ làm nội ứng chứ. Vẫn là khắc chế một chút mới tốt. Du lịch 3 ngày mới kết thúc, trong trường hợp nhất thời thiếu đi một nhóm học sinh năm thứ 3, khiến cho toàn trường im lặng đi rất nhiều. Chỉ là 3 ngày này, vẻ mặt của Chu luật xã lại âm thầm, giống như là nợ mấy trăm triệu vậy. Ngay cả bạn học đã sớm thành thói quen với gương mặt thối của anh cũng không hiểu vì sao đột nhiên anh lại khủng bố hơn lúc trước vài phần. Chỉ có Bảo Sơ ngồi bên cạnh anh mới biết anh đang khó chịu cái gì. May mắn 3 ngày nhanh chóng đi qua. Sau khi kết thúc chuyến du lịch, học sinh năm 3 trở lại trường học. Sân trường lại khôi phục náo nhiệt như bình thường, mà vẻ mặt như sẽ có người chết của Chu luật xã cũng hơi hiền lành đi một chút. Thật hay giả, Bảo Linh Linh. Nghe được cái tên quen thuộc, vốn là muốn đi vớt rác, bước chân Chu luật xã chợt dừng lại. Linh Linh, anh dừng bước chân lại, vểnh tai lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện. Hối hận không đi sao? Mẹ, giờ mới nói thật hay giả? Thật 100%, vừa trắng vừa tròn. Phắc, làm sao mà cậu thấy? Chiến thuật biển người đó. Các cô ấy chung phòng với một cô em xinh đẹp. Đêm đó đám người chúng tớ bỏ sang phòng các cô ấy chơi bài, chờ các cô ấy luân phiên tắm rửa. Một giọng nam hàng ngái mang theo một chút đắc ý kể lại quá trình phạm án. Thật sự siêu đúng giờ. Làn da vô cùng trắng, cái mông vừa tròn vừa vảnh. Đặc biệt là đôi núi của cô ấy, thật sự lớn hơn em gái cậu lần trước. Cách cánh cửa sắt, người bên trong nhiệt liệt thảo luận, còn người bên ngoài sắc mặt cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net